Ông xã Sa Tăng đến gõ cửa. Chương 37, xin chú hãy hôn tôi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Annie Nghiêu đi khỏi, Niệm Kiều xoay người lại nhìn Cố Hành Sâm, nghiêng đầu dí dỏm hỏi, còn chú nữa, quà sinh nhật của tôi đâu? Cố Hành Sâm không kềm chế được liền nhíu mày. Chú không biết hôm nay là sinh nhật của cháu, cái này không thể coi là quà tặng sao? Niệm Kiều bĩu môi, đây rõ ràng là ông nội chuẩn bị tôi muốn là quà sinh nhật của chú kia. Nhìn cô thu hồi móng vuốt lộ vẻ nũng nịu, làm tâm tình của Cố Hành Sâm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sinh nhật vui vẻ, hắn nhẹ nhàng nói, đáy mắt lộ tia cưng chiều. Niệm Kiều đi tới trước mặt hắn, ngước đầu hỏi, sinh nhật vui vẻ, chỉ vỏn vẹn có bốn chữ thì có thể cho qua ư? Nháy mắt Cố Hành Sâm cảnh giác lên, đôi mắt cưng chiều nhanh chóng tản đi, thay vào đó là bộ dạng trưởng bối, gần như nghiêm túc. Vậy cháu nghĩ muốn cái gì? Tôi muốn chú đáp ứng sao? Niệm Kiều lại trở về trạng thái trước, bắt đầu dây dưa. Bó tay câu này của Niệm Kiều, sắc mặt Cố Hành Sâm từ từ chuyển lạnh, hôm nay là sinh nhật của cháu, vì thế chú không muốn giáo huấn cháu nữa. Niệm Kiều cười khổ một cái, có chút tẻ nhạt, vậy đi thôi, cảm ơn chú và ông nội đã chuẩn bị quà tặng cho tôi. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Cố Hành Sâm xoay người rời đi. Tay vừa chạm được cánh cửa, thì hắn liền nghe giọng Niệm Kiều. Hôm nay sinh nhật lần thứ 20 của tôi, chẳng lẽ cả một nguyện vọng chú cũng không thể thỏa mãn tôi sao? Cố Hành Sâm dừng lại, xoay người qua, thanh âm như cũ. Chỉ cần chú có thể làm được, nếu là trong giới hạn cho phép, chú sẽ đáp ứng yêu cầu của cháu. Có thể làm được, có thể trong giới hạn cho phép, hai điều này không cần phải đề cập tới, Niệm Kiều cũng biết hắn sẽ nói thế. Trong tâm tư của hắn vẫn luôn đề phòng cao độ hành động của cô, cũng như câu nói vừa rồi. Tôi muốn chú đáp ứng sao? Niệm Kiều nhìn hắn hồi lâu, không nhịn được mới hỏi. Chú không phải là, một chút cũng không yêu thích tôi. Cố Hành Sâm nhíu chặt lông mày, bàn tay vô thức siết chặt một chút, dùng lý trí còn sót lại để trả lời. Tình cảm của chú là giới hạn của một người chú đối với một người cháu. Ngoài ra, không còn ý niệm nào khác cả. Niệm Kiều giống như nghe được thanh âm tan vỡ của trái tim mình, trong nháy mắt sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã nói như vậy, mình còn mong đợi gì đây? Niệm Kiều à Niệm Kiều, mày tỉnh lại đi, đây vốn là việc không đúng, đừng nên tiếp tục đắm chìm. Cuối cùng chỉ là tự mày tìm đường đi xuống địa ngục, quay đầu lại để còn kịp mày ạ. Tâm trí của cô như thể tự nhủ, nhưng quả thật đáy lòng cô vẫn không chút cam lòng. Nếu như tôi nói, tôi chỉ muốn làm tình nhân của chú, dù là không thể quang minh chính đại, không một chút quan hệ, chú có thể hay không muốn tôi? Vì vẫn còn lưu luyến phần ấm áp và cử chỉ dịu dàng của người đàn ông kia, cô phát hiện mình lại có thể hèn mọn tới mức như thế. Những lời nói này làm cho nội tâm của Cố Hành Sâm dường như bị tác động rất lớn, vẫn như cũ kiên quyết trả lời. Không muốn, tại sao có thể muốn cô? Muốn cô chính là phá hủy cuộc đời cô, đây là điều một người chú nên làm sao? Tất cả mong đợi gần như tan biến, Niệm Kiều tựa hồ mất đi hy vọng, cổ họng khàn khàn nói. Như vậy, quà sinh nhật có thể không cho tôi một nụ hôn? Cố Hành Sâm vừa định cự tuyệt rồi lại nghe được cô nói. Chỉ là một nụ hôn, đừng bảo là không thể được không? Gocchuyenaudio.com, qua 12 giờ tối nay, tôi sẽ không dây dưa với chú nữa, thật đó. Câu, không thể cứ như nghẹn lại ở cổ họng hắn nhìn chằm chằm cô, trong lòng tìm mọi cách suy nghĩ, cuối cùng trả lời. Cháu nói được là làm được, đúng không? Niệm Kiều gật đầu chậm rãi đi về phía hắn, đưa tay ôm lấy hắn, tham lam cảm thụ nhiệt độ cơ thể trên người hắn, sau đó nỉ non. Nói được làm được, chỉ cần chú hôn tôi bằng tất cả tấm lòng của hai người đang yêu nhau. Nhắm mắt lại, Cố Hành Sâm nhẹ giọng ra lệnh, chậm rãi cúi đầu. Cách chương.